Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 574, chân tướng. Làm toàn thế giới thú triều đều được giải quyết sau đó. Hoa Hạ ở toàn cầu trong phạm vi danh vọng đạt tới một cái. Tuy là còn có đại lượng tiến hóa động vật không có bị tiêu diệt. Thỉnh thoảng còn có thể loạn nhập nhân loại sinh hoạt trong thành phố. Có thể chúng nó hầu như đều là hành động đơn độc. Rất khó hình thành uy hiếp giác đại thú triều. Dưới tình huống như vậy, thế giới dân chúng của các nước đều phát ra từ nội tâm bắt đầu cảm tạ Hoa Hạ. Bởi vì liền nước Mỹ cũng thân thỉnh Hoa Hạ tài quyết cục cùng đặc biệt sự tình cục trợ giúp. Huống chi là những quốc gia khác đâu. Hoàn toàn có thể nói, thế giới loài người thú triều nguy cơ chính là Hoa Hạ tài quyết cục cùng đặc biệt sự tình cục giải quyết. Vô luận là SSS cấp chiến lược Scarlet Witch, Vương Mạc Mạc, Accelerator, vẫn là S cấp chiến lược Chu Chân, Trần Huyền Phong, Cố Bác Chờ, các loại, hoặc là đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục, nghiêm chỉnh huấn luyện đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên bộ đội. Bọn họ đều thu hoạch vô số cảm kích, khiến người ta kỳ quái là, đã có thời gian 3 tháng, thế giới người mạnh nhất, Hoa Hạ tài quyết cục trưởng Trần Kỳ, nhưng xưa nay cũng không có tham dự bất luận cái gì trợ giúp hành động. Quang võng bên trên nói, Trần Kỳ đã đột phá đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện, đạt tới trước mắt mới thôi trong tu luyện cảnh giới tối cao. Cho nên bắt đầu bế quan, tìm kiếm tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới phương pháp, nhất định phải thế ư? Hắn bản thân liền là SSS cấp siêu năng lực giả, lại có nhất phẩm cảnh giới tu luyện, thế giới người mạnh nhất danh xưng ai cũng đoạt không đi a. Coi như hắn có thể đủ đột phá đến siêu nhất phẩm, không phải là thế giới người mạnh nhất, khác nhau ở chỗ nào đâu? Cũng không có thể nói như vậy. Phía trước Trần Kỳ cường đại là cử thế vô song. Vô luận là một mình đấu hay là hắn một mình đấu đừng đoàn người ẩu, hắn đều là vô địch. Có thể siêu năng lực cùng cảnh giới tu luyện hạn chế lại làm cho loại này chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Coi như hắn vẫn vô địch, cũng không khả năng giống như phía trước như vậy vô địch. Đúng vậy a. Trước đây Trần Kỳ S cấp thời điểm, có thể một cái đánh vài cái S cấp, nhưng bây giờ SSS cấp siêu năng lực giả càng ngày càng nhiều. Đều đạt tới siêu năng lực cực hạn, hắn chắc là phát hiện không có cách nào khác một cái đánh nhiều cái. Cho nên muốn đột phá đến siêu nhất phẩm, tiếp tục duy trì hắn chân chính thực lực vô địch, lại nói tiếp. Nhất phẩm cảnh giới tu luyện đến cùng là dạng gì đâu? Có người nói, ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, hiện nay toàn thế giới cảnh giới tu luyện cao nhất chỉ có tam phẩm. Nước Mỹ S, HIIL, De Soros chính là cái này cảnh giới. Kém Trần Kỳ hai cái cấp bậc, quang võng bên trên có người yêu sách, nói Hoa Hạ đã có người đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Cũng không biết là thật hay giả, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta xem lấy chúng ta tư chất, còn có nắm giữ tài nguyên, đời này có thể tu luyện tới tam phẩm đã là đến đỉnh. Nào có dài như vậy thọ mệnh để cho chúng ta tu luyện tới nhất phẩm. Ngoặc kép chấm chấm, trên internet thảo luận một mảnh bình thản, nhưng đối với Hoa Hạ mà nói, quốc tế thế cục cũng không phải như vậy hòa bình. Đặc biệt sự tình cục tổng bộ, triệu văn triệu tập hiện nay Hoa Hạ tất cả S cấp, cùng với SSS cấp siêu năng lực giả, SSS cấp có triệu văn, tiếu tùng hứa, Scarlet Witch, Vương Mạc Mạc, Accelerator, S cấp có, Chu Chân, Trương Vĩ, Bắc Âu Nữ Thần, Ban Đầu Hào, Trần Huyền Phong, Cố Bác, Mỹ Đỗ Tòa Phu Nhân. Kim ca đám người, trong đó, Bắc Âu Nữ Thần, Ban Đầu Hào, Trần Huyền Phong, Cố Bác, Trương Vĩ 5 người, sở hữu SSS cấp thiên phú. Tá ma giết lừa cái từ này, ta muốn mọi người hẳn là đều nghe nói qua. Triệu Văn không có lời vô ích gì, trực tiếp tiến nhập chủ đề, nói ra, phía trước ở viện trợ các quốc gia thời điểm, chúng ta đều ký kết tương quan hiệp nghị. Nói cách khác, chúng ta đối với các quốc gia trợ giúp là có thường. Nhưng là bây giờ, thú triều nguy cơ đã bị chúng ta hoàn toàn giải quyết. Có vài quốc gia, nhưng không nghĩ thanh toán tiền chót. Accelerator làm liền hưng phấn lên. Nói ra, cái nào quốc gia? Ngươi theo ta nói, ta đi tìm bọn họ nói chuyện. Ha ha, tất cả mọi người tại chỗ. Cũng chính là Accelerator lời nói hơi chút nhiều hơn chút. Chu Chân là ở Trần Kỳ sau khi rời khỏi, vẫn điên cuồng tu luyện cùng chiến đấu. Nàng đối với mình thiên phú đẳng cấp rất không hài lòng. Cho là mình nếu như là SSS cấp thiên phú, cũng sớm một chút tấn chức SSS cấp nói, là có thể cùng Trần Kỳ cùng đi dị thú thế giới. Lúc họp, nàng hay là đang tu luyện, những người khác giữa hai bên cũng không quá quen thuộc, mà Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc hai cái này SSS cấp thiên phú giả, lại là bị Trần Kỳ hoàn toàn khống chế, chỉ biết là nghe theo Triệu Văn mệnh lệnh, không muốn lên tiếng cũng không có quyền phát ngôn gì. Triệu Văn quét mắt một vòng, đem người ở tại trang biểu tình đều thu ở trong mắt sau đó. Gật đầu, nói ra, nói chuyện là khẳng định, cái này đối với chúng ta mà nói, kỳ thực không coi vào đâu vấn đề. Mấu chốt của vấn đề điểm ở chỗ, những quốc gia kia thái độ, cùng với bọn họ tại sao phải có thái độ như vậy. Thậm chí là, bọn họ làm sao dám có thái độ như vậy. Phòng họp mọi người nghe thế lại nói sau đó, đều tập trung tinh thần, cũng có theo bản năng quan sát một vòng, toàn thế giới trước mắt mới thôi, ngoại trừ nước Mỹ S, HIEL, D có một SSS cấp Soros bên ngoài. Không có có bất kỳ một quốc gia nào có SSS cấp siêu năng lực giả, mà căn này trong phòng hội nghị, đã có 5 cái SSS cấp. Mặc dù không tính là cái này 5 cái SSS cấp, còn lại S cấp cũng có thể treo lên đánh toàn thế giới. Cho dù là cùng Mỹ quốc S, HIEL, D khai chiến, bởi vì bọn họ không chỉ có siêu năng lực, còn có cảnh giới tu luyện. Căn này phòng họp bên trong đã có 3 tu luyện của cá nhân cảnh giới đột phá đến nhị phẩm, theo thứ tự là Triệu Văn, Tiếu Tùng Hứa, Vương Mạc Mạc, còn lại mọi người cũng đều đạt tới tam phẩm cảnh giới tu luyện. Đây là nguyên trong lịch sử, linh khí sống lại đệ thập năm, nhân loại có thể đạt tới tối cao cảnh giới tu luyện. Mà ở nơi này lịch sử bên trong, lúc này mới là linh khí hồi phục năm thứ tư. Cho nên tất cả mọi người rất kỳ quái, những quốc gia kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Giống như là đệ nhị thế chiến thời điểm, toàn thế giới chỉ có nước Mỹ có vũ khí hạt nhân thời điểm, ai dám cùng Mỹ quốc làm càn? Trương Vĩ mở miệng nói ra, Triệu cục trưởng, ngươi nói thẳng muốn để cho chúng ta làm như thế nào a? Những người khác ánh mắt đều chuyển tới Trương Vĩ trên người. Trên thực tế, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, ngoại trừ Triệu Văn, Tiếu Tùng Hứa, Vương Mạc Mạc, Chu Chân bốn người bên ngoài, những người khác cũng không biết Trương Vĩ đến cùng có là dạng gì siêu năng lực. Bọn họ chỉ biết là Trương Vĩ sở hữu SSS cấp thiên phú. Hiện tại cũng đã tấn chức S cấp, chức vị là Triều Dương cục cục trưởng. Triệu Văn nói ra, đang nói làm như thế nào phía trước, ta cần muốn nói cho mấy vị một cái chân tướng. Một cái liên quan tới linh khí hồi phục chân tướng. Scarlet Witch đám người đều sửng sốt một chút. Bọn họ cũng không biết dị thú nguy cơ. Còn lại người biết đều trầm mặc lại. Cái đề tài này đối với bọn hắn những thứ này SSS cấp hoặc là S cấp siêu năng lực giả mà nói, đều là phi thường trọng. Triệu Văn đối với Tiếu Tùng Hứa gật đầu. Tiếu Tùng Hứa liền mở miệng nói ra. mời Scarlet Witch, Bắc Âu nữ thần, buông lỏng một chút, ta mang bọn ngươi tiến nhập mộng cảnh thế giới. Thế giới hiện thật, một phút thời gian đi qua, Scarlet Witch đám người lại ở mộng cảnh thế giới đợi thời gian một tiếng. Đây cũng không phải là Tiếu Tùng hứa mộng cảnh thế giới. Tốc độ thời gian trôi qua đã có thể cải biến thành 60 đến 1. Mà là bọn hắn tiến vào cũng không phải chân chính mộng cảnh thế giới. Chỉ là Tiếu Tùng hứa chế tạo một cái tiểu phó bản. Chân chính mộng cảnh thế giới, lúc này vẫn còn ở mở ra bên trong. Sau khi tỉnh lại, Scarlet Witch sắc mặt liền biến phi thường xấu xí. Trực tiếp nói ra, Trần Kỳ phía trước theo ta đàm luận thời điểm, có phải hay không đã biết dị thú nguy cơ? Bọn họ đều tin, bởi vì bọn họ ở mộng cảnh thế giới bên trong gặp được tiên phong. Cũng đã hỏi tiên phong rất nhiều vấn đề. Triệu Văn cũng không có giấu giếm. Nói ra là, khi đó chúng ta đã biết rồi chân tướng. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy dị thú nguy cơ vô cùng nguy hiểm, vậy ngươi có thể tuyển trạch tìm một chỗ trốn đi. Đến khi nhân loại diệt vong sau đó, một mình thừa nhận vô cùng vô tận dị thú truy sát. Đổi thành những người khác, cho dù là Accelerator, Vương Mạc Mạc như vậy đối với Scarlet Witch nói, Scarlet Witch cũng sẽ trực tiếp đổi trở về. Nhưng đối với Triệu Văn, Scarlet Witch chỉ có thể hít sâu mấy hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bởi vì nàng biết Triệu Văn siêu năng lực hiệu quả. Biết bây giờ Triệu Văn siêu năng lực có thể bao trùm 1.400 nhiều vạn km vuông. Một phần của Hoa Hạ sở có lục địa diện tích cùng lãnh hải diện tích. Cũng biết Triệu Văn là nhị phẩm cảnh giới tu luyện già. Biết Triệu Văn hiên viên kiếm cường đại bao nhiêu. Biết Triệu Văn ở Hoa Hạ địa vị. Scarlet Witch lãnh tĩnh sau đó hỏi, Trần Kỳ đâu? Loại thời điểm này hắn đang bế quan sao? Triệu Văn nhìn thoáng qua Scarlet Witch, lại quét mắt toàn bộ hội trường chi phía sau nói ra. Trần Cục trưởng, đi dị thú thế giới. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại. Mười mấy người phòng họp, cũng chỉ có 5 người biết Trần Kỳ đi dị thú thế giới. Phía trước vì duy ổn, tin tức này ở nơi này tầng cấp cũng không có công khai. Mà bây giờ sở dĩ công khai, tự nhiên là bởi vì Hoa Hạ phương diện đã nắm giữ thực lực tuyệt đối. Accelerator chính thức gia nhập vào, cùng với Triệu Văn đám người cảnh giới tu luyện đột phá nhị phẩm. Chính là Hoa Hạ thực lực tuyệt đối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.